Ông xã hợp đồng, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này tương đương với sự giải cứu của Mạnh Kiều Dịch nhìn trộm vào điện thoại di động Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tố Y liếc nhìn con số và nói với Mạnh Kiều Dịch. Vâng mẹ, mẹ. Vạn Tố Y ngay lập tức nhận cuộc gọi và thái độ rất ngoan ngoãn. Con còn nghỉ không? Giọng của Dương Thục Nghi nằm trong mic. Vạn Tố Y có thể nghe rõ, Mạnh Kiều Dịch không thể nghe rõ, nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói rất ồn ào. Mạnh Kiều Dịch không biết Vạn Tố Y đã nghe gì trên điện thoại. Nói tóm lại, khuôn mặt anh ta trông không được đẹp lắm. Im lặng lắng nghe những câu nói của Dương Thục Nghi, cho đến cuối cùng, Vạn Tố Y không nói. Mạnh Kiều Dịch nhận thấy bầu không khí không ổn. Anh đến gần Vạn Tố Y vài bước và giơ tay giữ vai cô hỏi. Sao vậy? Mẹ bảo chúng ta đi qua ngay bây giờ. Vạn Tố Y nhìn xuống điện thoại, sắc mặt cô không được tốt lắm. Mạnh Kiều Dịch có phần ngạc nhiên và có phần không chắc chắn. Bây giờ sao? Bây giờ đã muộn rồi, đáng lý Dương Thục Nghi nên ngủ rồi, làm sao có thể có thời gian bảo họ đi? Mạnh Kiều Dịch bắt kịp Vạn Tố Y và đứng về phía cô. Có chuyện gì vậy? Mẹ không nói rõ à? Không nói. Vạn Tố Y hiện đang lo lắng. Dương Thục Nghi chưa bao giờ nói chuyện với Vạn Tố Y bằng thái độ này. Cô đã làm điều gì nghiêm trọng? Mạnh Kiều Dịch thấy Vạn Tố Y đang trong tâm trạng tồi tệ. Anh lấy chìa khóa xe và đi cùng Vạn Tố Y ra khỏi cửa. Anh cầm tay cô và trấn an bình tĩnh. Đừng lo, dù có gì, anh sẽ cùng em đối mặt. Vạn Tố Y ngước lên và làm cho Mạnh Kiều Dịch khó cười. Cô chắc chắn biết rằng Mạnh Kiều Dịch sẽ không để cô bị khó xử. Cô không lo lắng về sự bất bình của chính mình, nhưng Dương Thục Nghi sẽ nhìn cô như thế nào? Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch ngồi cùng nhau trong xe, có lẽ vì bầu không khí chán nản và không có bất kỳ tiếng nói nào trên đường đi. Khi đến nhà của bố mẹ, bầu không khí bị đè nén hơn. Thời gian này nên là thời gian nghỉ ngơi, nhưng phòng khách của ngôi nhà cũ được chiếu sáng rực rỡ, mọi người đều rất tâm linh ngồi trong phòng khách, một số người xem trò chơi, và một số người lo lắng. Khi Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch xuất hiện ở đây, Mạnh Kỳ Nhu có vẻ xin lỗi. Dương Thục Nghi đang cau mày, và khuôn mặt của bà ấy đang tức giận. Mặc dù Vạn Tố Y biết Dương Thục Nghi chưa lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy Dương Thục Nghi tức giận như vậy. Mẹ ơi, có chuyện gì khẩn cấp mà mẹ gọi chúng con đến vậy? Mạnh Kiều Dịch vẫn thoải mái giữa những lời nói, một chút nặng nề cũng không có. Vạn Tố Y cũng cẩn thận theo dõi Mạnh Kiều Dịch thận trọng gọi. Mẹ ơi, Dương Thục Nghi nghe giọng nói của Vạn Tố Y. Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y, khuôn mặt bà ta không vui, nhưng bà ta vẫn duy trì khả năng đọc viết của mình. Cô đến đây, Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch với một tiềm thức và sau đó từ từ di chuyển sang bên cạnh Dương Thục Nghi. Dương Thục Nghi ném bức ảnh trước mặt bà ta cho Vạn Tố Y. Hãy nhìn những thứ này, Vạn Tố Y nhìn thấy bức ảnh đầu tiên và biết nó là gì. Đây là những lời mà Lý Nhược Hàm gửi cho Dương Thục Nghi nhưng đã bị Mạnh Kỳ Ngu chặn lại. Cô không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Vạn Tố Y chỉ nhìn vào những bức ảnh và không nhặt chúng lên. Cô nên giải thích sao với tôi và Kiều Dịch. Dương Thục Nghi không biết nguyên nhân và hậu quả của vụ việc này. Vì vậy, cô muốn hỏi Vạn Tố Y. Khi Vạn Tố Y muốn giải thích, Mạnh Kỳ Ngu ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con đã nói với mẹ, Mạnh Kiều Dịch đã biết chuyện này. Và, Tố Y không phức tạp như con nghĩ. Nói. Mạnh Kỳ Nhu nhìn Vạn Tố Y một cách xin lỗi. Xin lỗi, Tố Y, tôi đã không ngăn cản được mẹ. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kỳ Nhu cười thật tươi khi có thể nghe thấy nó từ những lời của cô ấy. Vấn đề này không được truyền từ Mạnh Kỳ Nhu sang Vạn Tố Y ở đây. Mạnh Kiều Dịch cũng đứng về phía Vạn Tố Y vào thời điểm này. Anh ấy rất thiên vị khi đặt Vạn Tố Y vào vòng tay của mình. Mẹ ơi, con biết điều này, con biết từ đầu, cũng là con. Con bảo Tố Y không nói với mẹ. Con là đứa trẻ nào mà mẹ không thể biết sao? Con làm sao có thể biết điều này? Dương Thục Nghi hít một hơi thật sâu, nhưng ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Mạnh Kiều Dịch nhìn ngoại hình của mẹ mình và không thể nhịn cười. Nó như thế nào, mẹ có thể không thực sự hiểu. Con thực sự biết điều này, Tố Y yêu cầu con nói với mẹ, nhưng con nghĩ thời cơ chưa đến. Dương Thục Nghi nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch. Trước đó, Mạnh Kiều Dịch nói bà tin, nhưng bây giờ, một điều lớn như vậy, Dương Thục Nhi không biết, bà hơi nghi ngờ về những gì con trai mình nói. Khi nào con nghĩ rằng thời điểm là đúng? Cơ bắp trên khuôn mặt của Dương Thục Nhi co giật hai lần và yêu cầu Vạn Tố Y hỏi. Mẹ ơi, con nghĩ Mạnh Dịch rất tốt khi xử lý việc này. Con vẫn không muốn can thiệp, con không phải lúc nào cũng là một phụ huynh cởi mở. Mạnh Kỳ Nhu ngồi bên Dương Thục Nhi và nhìn Dương Thục Nhi. Dương Thục Nhi đẩy tay Mạnh Kỳ Nhu, mẹ thậm chí không thể mở sự kiện cả đời của con trai mình mà không hỏi. Kiều Dịch, mẹ chưa bao giờ yêu cầu con tìm cho mẹ một cô con dâu tốt. Mẹ thậm chí còn có điều kiện của gia đình người phụ nữ. Mẹ chưa bao giờ kén chọn. Mẹ nghĩ, con sẽ có thể tìm thấy một cô gái phù hợp với con. Cô gái này có thể không có gì, nhưng nó sẽ đơn giản với con. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Thục Nhi nghĩ rằng Vạn Tố Y thực sự có thể giấu giếm vấn đề này. Điều đó không đơn giản với Mạnh Kiều Dịch. Hơn nữa, Dương Thục Nhi luôn tin rằng gia đình họ Mạnh không nên có một cô con dâu hai đời chồng. Hơn nữa, Mạnh Kiều Dịch rất tuyệt vời, và đối với anh đây vẫn là cuộc hôn nhân đầu tiên, vì vậy đối với bà ta sẽ cảm thấy không công bằng cho con trai mình. Mạnh Kiều Dịch đã lắng nghe những lời của Dương Thục Nhi, như thể anh chưa bao giờ đặt nó vào lòng. Anh không bao giờ buông tay Vạn Tố Y, anh mỉm cười và hỏi một khuôn mặt nghiêm túc, Dương Thục Nhi, làm thế nào mọi thứ có thể được giải quyết, trong một thời gian ngắn, Dương Thục Nhi được hỏi lại. Sau giây phút thư giãn, Dương Thục Nhi nói, ly hôn, Dương Thục Nhi nói có chút tức giận, thậm chí Mạnh Kiều Dịch cũng có thể nghe thấy. Nhưng tại thời điểm này, Mạnh Kiều Dịch đã nói xuống với những lời của Dương Thục Nhi, không ngạc nhiên chút nào, không hoảng sợ. Con sợ quá muộn rồi, có chuyện gì vậy? Nỗi bất hạnh trên khuôn mặt của Dương Thục Nhi không thể được gạt bỏ vào lúc này. Con không nói điều đó, có đúng không khi nói với mẹ mọi lúc, con không nghĩ không có lý do gì để nói điều này. Mạnh Kiều Dịch nói điều này, giữ Vạn Tố Y ngồi trên ghế sofa ở một bên. Vạn Tố Y nhìn anh chằm chằm và đợi anh nói chuyện. Anh ấy nói Dương Thục Nhi với một nụ cười, bởi vì Tố Y đang mang thai. Cách chương.